Tu La Vũ Thần, chương 2227, chương 2231, liên tục đột phá. Góc truyện audio.com, .com, converter, tiểu tử này đi đại vận, nhiều như vậy chân phẩm, hẳn là đều là vị kia tôn giả, tự mình chế tạo mà thành, tay nghề này, thắng ngươi mấy lần a, áo vải lão tăng nói, nhìn ngươi lời này nói, liền giống như ngươi tay nghề. Có thể cùng nó so sánh một dạng, Kim Hạc Chân Tiên rất là không vui chừng áo vải lão tăng một con mắt. Ta tự nhiên không cách nào so sánh, thành thật nói, nhiều như vậy bảo bối, ta cũng muốn siêu tầm a. Lời đến chỗ này, áo vải lão tăng bỗng nhiên ánh mắt biến hóa. Ý vị sâu xa xem Kim Hạc Chân Tiên, ngươi sẽ không cho đầy tiểu quỷ a, hừ, ngươi đem ta Kim Hạc xem như người nào. Kim Hạc lại bạch hắn một con mắt, nói, nếu hắn hiện, liền cho hắn, không sai, xem ra là ta coi thường ngươi. Áo vải lão tăng cười híp mắt nói, sau đó liền đem ánh mắt, ném về Sở Phong vị trí, nhưng là đây vừa thấy, hắn bỗng nhiên sắc mặt đại biến, nói, đây tiểu quỷ, đang làm cái gì, làm sao, nghe được lời này, Kim Hạc Chân Tiên cũng là hiếu kỳ đem ánh mắt, ném về Sở Phong vị trí, mà đây vừa thấy, Kim Hạc Chân Tiên lập tức nổi trận lôi đình, khí oa oa kêu to, bạo khiển thiên vật, thật là bạo khiển thiên vật a, đây tiểu quỷ điên sao? Ngược lại cũng không phải là bọn hắn hai người khoa trương. Đích thực là tại bọn hắn trong mắt, những cái đó thiên địa kỳ vật, đều là siêu tầm chân phẩm, đó dù sao là vị kia tôn giả lưu lại, nhưng là Sở Phong. Lúc này lại ngồi xếp bằng dưới đất, miệng lớn một trương, đang tại cắn nuốt những cái đó thiên địa kỳ vật bên trong thiên địa năng lượng. Sở Phong không phải là không biết, những cái này thiên địa kỳ vật chân quý, chỉ là, đối với hắn mà nói, chân quý nhất chính là những cái đó thiên địa năng lượng. Đây đầy đủ mấy ngàn cái thiên địa kỳ vật, mỗi một cái ẩn chứa thiên địa năng lượng đều rất khủng bố. Sở Phong không muốn bỏ lỡ cơ hội này, vậy nên đành phải điên cuồng luyện hóa. Cuối cùng, Sở Phong đứng dậy, mà đối những cái đó thiên địa kỳ vật thi lấy đại lễ. Nói, đa tạ tiền bối, như thế nào, nhiều như vậy thiên địa năng lượng, đầy đủ ngươi đột phá đến cảnh giới nào? Nữ vương đại nhân, hiếu kỳ hỏi, nói ra ngươi đừng không tin, nhưng mà chỗ này thiên địa năng lượng, quả thật là cực nhiều. Ta nếu không có đoán sai, hiện tại ta trong đan điền thiên địa năng lượng, sợ là đầy đủ ta đột phá đến cửu phẩm bán tổ. Sở Phong cười hi hi nói, lúc này hắn cũng là cực kỳ cao hứng, dù sao cửu phẩm bán tổ thiên địa năng lượng, tỉnh hắn không ít chuyện. Không sai không sai, đó tiểu tử ngươi lần này, còn thật là chuyến này không uổng, đàn đàn cũng là vì Sở Phong cảm thấy cao hứng. Dù sao một đường đi đến, nàng rõ ràng nhất, Sở Phong muốn tích lũy thiên địa năng lượng, là bao nhiêu khó, mà hiện tại, một hơi tích lũy đến rồi, có thể đột phá đến cửu phẩm bán tổ thiên địa năng lượng. Quả thật là a tưởng tượng, đây liền là thiên ngoại, có cao thủ địa phương, liền có cơ hội, Sở Phong nhịn không được cảm khái đứng lên, không chừng tại người khác mà xem, những cái này thiên địa năng lượng. Tính không được cái gì, nhưng Sở Phong phi thường rõ ràng, những cái này thiên địa năng lượng ý nghĩa, lãng phí, thật là lãng phí a, không có những cái đó thiên địa năng lượng. Những cái này thiên địa kỳ vật siêu tầm giá trị, cũng đem đại suy giảm, tiểu tử này, suy nghĩ cái gì a, bên trong đầu là phân sao. Kim Hạc Chân Tiên, vẫn đang cảm thán liên tục, nhìn chòng chọc những cái đó thiên địa kỳ vật. Mắt lộ đau lòng vẻ, đến nỗi Sở Phong căn bản liền không nghe không đến Kim Hạc Chân Tiên oán trách. Lúc này dĩ nhiên khoanh gối mà ngồi, nhắm hai mắt lại, bắt đầu cảm nhận chỗ này lực lượng. Hắn muốn lĩnh ngộ, hắn muốn đột phá, mà thời gian qua nhanh, đảo mắt liền quá khứ hai canh giờ. Sở Phong mở ra đôi mắt, tại nó bốn phía, bố trí một tầng đặc thù ẩn tàng kết giới. Sau đó liền lần nữa đóng lại đôi mắt, đến rồi, chính vào lúc này, áo vải lão tăng, bỗng nhiên đem ánh mắt, ném về chân trời ở sâu trong, cái gì đến rồi? Thấy vậy, Kim Hạc Chân Tiên cũng đồng dạng đem hiếu kỳ ánh mắt ném về chân trời ở sâu trong. Đó là, mà đây vừa thấy, Kim Hạc Chân Tiên lập tức sắc mặt đại biến, một trương mặt dày bên trên hiện lên ra vô cùng vẻ kinh hãi. Thần phạt, chẳng lẽ đó là trong truyền thuyết thần phạt? Kim Hạc Chân Tiên kinh hãi nói, chính là thần phạt, đồng thời, là Sở Phong dẫn đến. Áo vải lão tăng nói, cái này tiểu quỷ, không ngờ tu luyện thần phạt huyền công. Kim Hạc Chân Tiên đầy mặt vẻ khiếp sợ. Sau đó càng là nhịn không được đổi áo vải lão tăng hỏi, hắn đến cùng là lai lịch gì? Nghe được lời này, áo vải lão tăng nhàn nhạt mỉm cười. Nói, ngươi không phải là không có hứng thú sao? Lão độc vật, đừng thừa nước đục thả câu. Nhanh nói cho ta, Kim Hạc Chân Tiên truy hỏi. Ta trước đó liền nói cho qua ngươi. Ta sẽ không nói cho ngươi. Muốn biết, chính mình đi hỏi à, áo vải lão tăng. Cười híp mắt nói, ngươi đây lão già, ngươi là nghĩ bức ta thu hắn làm đồ đệ. Ta có thể không mắc lừa. Kim Hạc Chân Tiên hừ lạnh một tiếng. Nhưng là ánh mắt, lại là như cũ ngắm nhìn chân trời ở sâu trong. Chỗ đó lực lượng, quá mức khủng bố, chẳng sợ hắn như vậy cường giả. Cũng là xem thấy mà kinh hãi. Không thích hợp, vì sao thần phạt lực lượng, chậm chạp không chịu giáng xuống, mà là tại chân trời bên trên xoay vòng. Kim Hạc Chân Tiên hỏi, ai nói không có giáng xuống, đã rơi xuống thập phần đến hai. Đang tại giày vò cái đó tiểu quỷ a, áo vải lão tăng nói. Hả, Kim Hạc Chân Tiên đem ánh mắt ném về Sở Phong. Hiện Sở Phong quả nhiên cắn chặt hàm răng, trên mặt không ngừng hiện lên ra vẻ thống khổ, nhưng là, chỉ có thập phần đến hai. Đây không quá bình thường. Kim Hạc Chân Tiên nói, có cái gì không bình thường? Đây là cái đó người ta bản sự. Áo vải lão tăng nói. Không chỉ tu luyện, trong truyền thuyết thần phạt huyền công, không ngờ còn có thể giấu trời qua biển, để cho thần phạt huyền công chỉ giáng xuống thập phần đến hai lực lượng. Đây tiểu quỷ đến cùng là lai lịch gì? Kim Hạc Chân Tiên, càng hiếu kỳ Sở Phong thân phận, ta cảm thấy, đây ngược lại không phải là hắn lợi hại chỗ. Áo vải lão tăng nói, xin được chỉ giáo, Kim Hạc Chân Tiên hỏi, hắn đến chỗ này. Chỉ dùng hai canh giờ, lại lĩnh ngộ đến tu võ chi đạo bí mật, đột phá hoành tại nhị phẩm bán tổ trước đó đạo đó tu võ tường chắn. Phần này lĩnh ngộ lực, mới là khó nhất được, áo vải lão tăng nói. Người như vậy chợt nói. Còn thật là, Kim Hạc Chân Tiên, không thể bố trí không gật gật đầu. Bỗng nhiên, Kim Hạc Chân Tiên ánh mắt một biến, nói, đột phá, hắn thừa nhận được thần phạt lực lượng. Là a tuy rằng thập phần đến hai, đã rất là khủng bố, nhưng mà đối hắn mà nói, dường như chỉ là việc nhỏ một cọc mà thôi. Áo vải lão tăng cũng là gật gật đầu, liền như hai người nói, Sở Phong tu vi đích thực đã đề cao, không tiếp tục là nhị phẩm bán tổ, mà là một vị tam phẩm bán tổ. Tuy rằng chỉ là tam phẩm bán tổ, nhưng Sở Phong nếu là sử dụng đủ loại thủ đoạn, đã là có thể hơn hẳn Lý Duệ, nhưng mà Sở Phong đôi mắt lại còn chưa mở ra. Hắn như cũ tại cảm ngộ vị kia tôn giả tại đây lưu lại võ đạo huyền bí. Tìm kiếm đột phá tường chắn cơ hội, hắn không muốn bỏ lỡ cái này hiếm có cơ hội, hắn còn muốn tiếp tục đột phá. Còn tại cảm ngộ, không biết hắn có thể hay không lần nữa đột phá. Áo vải lão tăng nói, khó, thời gian đã không nhiều. Nếu như hắn muốn trở thành tiên bào giới linh sư truyền. Thời gian còn lại, chỉ có 7 canh giờ. Mà tu võ một đường, càng là hướng phía sau, càng là khó. Đột phá đến tứ phẩm bán tổ tường chắn, có thể muốn so với tam phẩm bán tổ tường chắn, phải khó mà đột phá nhiều. 7 canh giờ, tuyệt đối không đủ, Kim Hạc Chân Tiên kiên định nói. Là a, áo vải lão tăng tán đồng gật gật đầu. Mà thời gian qua nhanh, từ lúc Sở Phong đột phá đến tam phẩm bán tổ đến tính. Đã sắp qua khứ 7 canh giờ, có thể chính vào lúc này, Kim Hạc Chân Tiên cùng áo vải lão tăng, đồng thời ngẩng đầu lên, lần nữa đem ánh mắt ném về chân trời ở sâu trong. Chỗ đó, thần phạt lực lượng lần nữa hiển hiện, người bình thường nhìn không thấy, có thể nhưng phàm là có thể nhìn thấy người, đều lại bị nó hấp dẫn, lại đến rồi, hắn thật thành công, lúc này, đây hai vị uy chấn tám phương đại nhân vật trên mặt, đều trải đầy vẻ kinh ngạc, chính bởi vì là tu võ cao thủ, chính bởi vì Sở Phong đột phá cảnh giới, bọn hắn đều từng trải qua, bọn hắn mới lại bởi vì, Sở Phong tại cách ngắn ngủi 7 canh giờ sau đó, lại lần nữa đột phá, mà cảm thấy khiếp sợ. Chính vào lúc này, chân trời bên trên thần phạt lực lượng, đã giáng xuống, một lần này xuất hiện thần phạt lực lượng, so với trước kia phải cường hoành hơn mấy lần, mà lúc này giáng xuống thần phạt lực lượng, cũng không tiếp tục là thập phần đến 2, mà là 3 phần 10. Bất kể làm sao xem, một lần này oanh tại Sở Phong trên người thần phạt lực lượng, đều so với trước kia phải khủng bố hơn nhiều, nhưng mà Sở Phong vẻ mặt, lại cùng trước đó không có quá lớn khác biệt, tuy rằng như cũ có vẻ thống khổ, nhưng lại như cũ có thể thừa nhận được. Cách chương.